Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư đại đức tăng. Kính thưa toàn thể thông gia hai họ. Kính thưa đôi tân lang tân nương là những vị trực tiếp trong buổi thành hôn hôm nay. Lời đầu tiên tôi chúc mừng cho thông gia hai họ đã chọn một phương thức tổ chức hôn nhân của con mình. Đó là một tinh thần cởi mở, tiến bộ, đáng hoan nghênh. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho đôi tân lang tân nương sống theo đạo đức của Phật dạy, để góp phần xây dựng hạnh phúc cho hai vị đi trọn một cuộc đời trăm năm hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trong hội trường này thì ai là người mà đầu tiên đi đến chùa để tham dự lễ cưới rồi, các vị đưa tay lên tôi coi. Dạ. Cảm ơn các vị. Cả ba mẹ của cô dâu cũng là người đầu tiên. Các vị có hồi hộp không? Hả? Khi nghe con mình sao mà đề nghị đến chùa làm lễ thành hôn, có hồi hộp không? Không hả? Cô cảm giác thế nào? Vậy đó hả? Chứ nghe nói là đề nghị là đến nhà hàng khách sạn 5 sao gì đó thì thấy khắp khởi hơn đúng không? Ồ, tại sao mà đám cưới làm trong chùa? Tôi nói chung là không có trách, tất cả mọi người cũng không có cảm thấy là không hài lòng về việc này, đó là việc rất bình thường. Và có một phần nào đó các vị cảm thấy rất là mới trong việc này. Nhưng mà nếu nói sâu xa hơn, các vị nghe một bài kinh này, các vị có thấy rất là ngỡ ngàng khi hơn 2.500 năm về trước mà Đức Phật nói về vấn đề hôn nhân gia đình không? Ở đây tôi không hiểu tại sao người Việt Nam chúng ta có quan niệm là chùa là dành nơi tu hành gì đó cho ông già bà cả gì đó, cho những người sắp chết, neo đơn gì đó, tôi không hiểu. Còn cái chuyện cưới gả mọi thứ như thế này, các vị nghĩ là phải khách sạn, nhà hàng 5 sao, là phải nhà hàng xanh đôi gì đó, rồi cái gì đó một nơi. Và thông thường nhất là các vị tổ chức tại tư gia, và các vị cho rằng cái điều đó mới hợp. Thì cái đây là thói quen. Chúng ta thấy bên cạnh những tôn giáo khác, họ tổ chức đám cưới đó, là một bộ phận không nhỏ họ tổ chức tại đâu? Tại nhà thờ. Và chúng ta nghĩ điều đó là Thiên Chúa mới có. Xin thưa các vị, trong khi Thiên Chúa có mặt trên thế giới sau Phật giáo trên dưới 500 năm theo lịch sử thế giới, còn đối với Việt Nam là càng xa hơn cả nghìn năm. Những cái lễ hội mà chúng ta làm như vậy, một vài người suy nghĩ rằng là do bắt chước với những tôn giáo nào đó để bắt đầu chúng ta mới làm. Rồi một vài người Phật tử lại có cái nhìn một cách rất là thiển cận, thì cho rằng là chùa là nơi thanh tịnh tu hành, rồi hôm nay bài vẽ cái chuyện lễ cưới nó xem như là chuyện trần tục, nó không có thanh tịnh. Đó lại thêm là cách nhìn thiển cận nữa. Tôi đã nói các vấn đề này rất là nhiều, cũng chính vì cái suy nghĩ cục bộ và thiển cận, cho nên một thời gian rất dài đạo Phật chỉ co cụm trong phạm vi, xin lỗi, như một cái việc đi đám ma cho thiên hạ. Và cứ nghĩ rằng nơi nào có thầy tu là nơi đó có người chết, rồi nơi nào có người chết là nơi đó có thầy tu, là mối quan hệ bất khả phân ly. Còn tất cả những cái khác mà có thầy tu xem là dị thường. Một quan niệm rất là cổ hủ và lệch lạc. Trong khi Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc từ những giai đoạn của triều đình phong kiến, Phật giáo đóng một vai trò rất quan trọng trong nghi lễ của các cung đình cũng như dòng đời của quần chúng thiên hạ. Trong bốn lĩnh vực: quan, hôn, tang, tế. Đám tang là một cái bộ phận rất nhỏ cho cái việc phục vụ của Phật giáo đến với cuộc đời. Nhưng do biến cố lịch sử có những cái sự thay đổi một cách khác biệt so với vai trò từ thời ban đầu. Và các vị nên nhớ rằng, đừng quan niệm cục bộ khi nhắc đến đạo Phật là phải nghĩ đến niết bàn, cực lạc, giải thoát, ăn chay gì đó. Những cái từ ngữ này tôi không cho rằng là không có trong đạo Phật. Những từ ngữ rất sáng giá và rất được đề cao trong Phật giáo. Nhưng mà chỉ nghĩ đến điều đó mới là đạo Phật là các vị sai lầm. nhu cầu niết bàn cực lạc giải thoát, các vị thử xem với quần chúng xã hội được bao nhiêu phần trăm. Ai có nguyện vọng về niết bàn cực lạc trong hội trường này đây, tôi không nói xã hội rộng, bao nhiêu người các vị đưa tay lên tôi coi đi. Trong một hội trường nhỏ đã không có một người. Vậy nếu đạo Phật chỉ đặt vấn đề niết bàn cực lạc giải thoát thì sẽ là một cái phạm vi rất nhỏ và có thể nằm bên lề xã hội khi nhu cầu của quần chúng không cần. Cơ bản quần chúng Phật tử họ cần là cái gì? Gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, khỏe mạnh, công ăn việc làm được tốt đẹp. Tất cả những đây là nhu cầu của xã hội. Và đạo Phật không đáp ứng được nhu cầu này thì chúng ta sẽ nằm bên lề của xã hội. Và ai đã cho rằng đạo Phật chỉ làm những việc như vậy? Đối với quan niệm đạo Phật, chúng ta nhìn một gia đình cư sĩ Phật tử mà không hạnh phúc thì đừng mong họ trở thành một người Phật tử tốt được. Một gia đình cư sĩ Phật tử làm ăn thất bại, vợ chồng không có hòa thuận, con cái không ngoan, các vị nghĩ họ làm người Phật tử tốt được không? Quan tâm đến đời sống hạnh phúc của gia đình Phật tử là một phần không nhỏ trong trách nhiệm của Phật giáo nói chung hay là của các thầy trụ trì đối với quần chúng nói riêng. Đừng có nghĩ rằng nhắc đến đạo Phật là phải niết bàn cực lạc. Từ ngữ đó nó có nhưng mà nó để dành cho ai? Nó để dành cho một bộ phận có hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Nhưng mà những người cư sĩ Phật tử chưa có nguyện vọng giác ngộ giải thoát thì đời sống đạo đức của người Phật tử tại gia là điều cần thiết. Và đó là cái mà giúp cho người cư sĩ có niềm hạnh phúc giữa trần gian này của cuộc sống tốt đẹp giữa xã hội này. Đừng có nhận thức lệch lạc rồi cảm thấy là khi tổ chức đám cưới cho con mà làm ở chùa có sao không ta? Có suy nghĩ như vậy. Không tốt đẹp hơn thì thôi chứ có sao là sao? Trong bài kinh Bãi Lợi Vợ này là một bài kinh được trích từ các bản kinh tạng Phật giáo. Và các vị thấy từ ngàn xưa Đức Phật thấy cái hình ảnh của một người làm dâu không tốt với gia đình chồng thì đã gọi lên và dạy rồi. Và trưởng giả cấp cô độc một người trở thành tên tuổi nổi tiếng trong kinh điển Phật giáo. Đó là một trong những cư sĩ hộ pháp đắc lực thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Vậy thì các vị đừng nghĩ rằng Đức Phật khi mở lời ra là dùng cái từ niết bàn cực lạc khuôn vàng thước ngọc. Xin thưa, chuyện đó ghi lại cho sự nghiêm túc của kinh điển. Còn đối với Đức Phật đời sống thực, Đức Phật quan tâm một cách rất là chân thành đối với những người Phật tử. Đức Phật đi tu là vì nỗi khổ của chúng sinh. Như vậy dù là nỗi khổ hạnh phúc gia đình nó có sự lâm dấp hay là cuộc sống làm ăn mọi thứ thất bại thì trách nhiệm của đạo Phật đối với quần chúng nói chung hay là tín đồ nói riêng là phải có trách nhiệm. Tôi thấy một số trường hợp thối thác một cách thiếu trách nhiệm. Khi cuộc sống của quần chúng Phật tử họ hạnh phúc, họ làm ăn nên, họ đến chùa họ cúng 5 triệu, 10 triệu. Khi cúng rồi thì quý thầy nhận lấy và sao? Cảm niệm công đức, cảm ơn hay là chúc phúc gì đã cho người cúng. Có chối từ không? Vậy khi mà những gia đình đó đó họ đổ vỡ hoặc họ làm ăn thất bại, họ cầm cố nhà cửa, họ bị sa sút nhiều thứ, họ đến họ gặp quý thầy để tư vấn chia sẻ về chuyện gia đình, về làm ăn, thì cũng cái người nhận cúng ngày trước đó thì hôm nay sao? Thôi chuyện đó chuyện đời, con chuyện đó chuyện có thế tục, về tự giải quyết đi, thầy tu mà thầy chỉ là niệm Phật ăn chay giải thoát gì đó, còn các việc này thầy không có quan tâm tới. Nói có cảm giác đúng không? Nói có cảm giác đúng nhưng mà trở thành những người gì? Bất nhân bất nghĩa trong cuộc đời, hưởng thụ khi thành quả hạnh phúc của người khác nhưng mà đau khổ người ta lại bỏ rơi. Nói dường như đúng nhưng mà sự thật chúng ta cảm thấy về sâu không đúng. Và nếu Đức Phật còn tại thế, Đức Phật vẫn cho rằng cách nói đó là thối thác trách nhiệm. Đừng có máy móc quá về các vấn đề Phật pháp, chúng ta sẽ nhầm lẫn đó. Vì vậy tổ chức lễ hằng thuận hay gọi là đám cưới đó tại chùa thì trong Phật pháp dùng từ hằng thuận cho nó có cái khác với cái cách dùng từ của thế gian, nhưng mà tính chất của nó vẫn là một vấn đề là tổ chức lễ cưới theo nghi thức Phật giáo. Hằng Thuận là một lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ thôi chứ không có gì. Hằng là mãi mãi. Thuận là gì? Là hòa hợp, thuận thảo, yêu thương, nhường nhịn với nhau. Cái đó gọi là lễ Hằng Thuận. Tổ chức theo nghi lễ Phật giáo. Và tôi nghĩ rằng cái lễ cưới hôm nay nếu được tổ chức tại chùa thì nó còn phản ánh cái nghĩa của lễ cưới. Còn ở bên ngoài, thật sự tôi chưa dự cái tiệc cưới bên ngoài, tôi không biết. Nhưng mà nhìn thấy những hình ảnh và báo chí hoặc là một số các cái cá nhân người ta ghi, tôi cảm thấy không còn là một lễ cưới nữa, mà đúng nghĩa là một tiệc cưới thì hợp lý hơn. Bởi vì chữ lễ nó sẽ khác với chữ tiệc. Tiệc là bày biện ăn nhậu cho vui. Còn lễ thì trong cái đám cưới đó nó phải có những cái gì thiêng liêng, quan trọng, nghi thức, những ràng buộc, đạo lý. Cái gì nó cũng phải được nhắc nhở và thực hiện trong đám cưới. Cái đó mới gọi là lễ cưới. Còn ở đây bày ra để nhậu cho vui xong một cái cuộc như vậy gọi là chữ lễ. Lễ đâu? Lấy gì là lễ? Cụng ly là lễ à? Hay là chúng ta cầm phong bì chúng ta tặng cho là lễ à? Không hiểu được cái cốt lõi của đám cưới là gì. Vì vậy hôm nay các đôi vợ chồng trẻ có dấu hiệu đổ vỡ hạnh phúc, và những cái cặp vợ chồng ra tòa ly hôn rất là cao. Cái việc nhầm lẫn trong việc tổ chức đám cưới góp phần không nhỏ cho sự đổ vỡ hạnh phúc của các gia đình. Cái cốt lõi là muốn cho đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, nhưng mà ai là người quan tâm đến hạnh phúc đó? Chúng ta quan tâm đến những cái không làm nên hạnh phúc, chứ không phải chúng ta quan tâm đến hạnh phúc. Chiếc xe rước dâu có làm nên hạnh phúc không? Vậy sao chúng ta quan tâm cái nhà hàng, cái nơi tổ chức tiệc cưới gì đó, nó mấy sao gì đó, có phải là cái để làm nên hạnh phúc không? Có phải cái chai rượu đắt đỏ như thế để làm nên hạnh phúc không? Chắc gì những phong bì tặng là cái làm nên hạnh phúc? Những món ăn có phải là thực sự làm cho vợ chồng trẻ hạnh phúc không? Nhưng tại sao chúng ta quan tâm? Chúng ta chăm chút quan tâm đến những cái nó không liên quan, hoặc thậm chí nó không thể làm nên hạnh phúc. Còn cái làm nên hạnh phúc quên hết, bỏ rơi hết. Đến gặp cô dâu chú rể, cô bác, anh chị em gì đó, tặng nhau và chúc một câu trăm năm hạnh phúc, chúc một cách khuôn sáo. Tao chúc vậy thôi, còn hạnh phúc là công chuyện của tụi mày. Cách chúng ta tổ chức lễ cưới là như vậy, hết nghĩa của chữ lễ rồi. Cho nên tôi thấy có một vài cái lễ cưới á, tổ chức rình rang xe cho sang trọng, rồi chăm chút từ cái thiệp mời, rồi từng món ăn, rồi từng kiểu trưng bày, rồi từng nơi hội trường tổ chức cưới. Chưa bao lâu hết á, chửi lộn nhau trên mạng ổm tỏi. Cái nào càng rình rang, phô trương, bày biện lắm thì cái đó càng sớm đổ vỡ. Bởi vì người ta đâu có quan tâm đến cái chữ hạnh phúc đó đâu. Tôi nói để rồi các vị nhìn lại cái hướng đang là như vậy, thì đừng nói tại sao những đôi vợ chồng trẻ hôm nay không có hạnh phúc, không sống thủy chung. Và theo báo cáo về hôn nhân gia đình, người ta cho rằng mỗi một năm có hàng trăm ngàn cặp vợ chồng ra tòa ly dị. Tại sao ngày xưa không ồn ào như vậy, nhưng mà người ta sống cơ bản nhất là hạnh phúc đi đến trọn đời. Còn hôm nay thấy giống như đẹp đôi, giống như sang trọng, nhưng tại sao không có hạnh phúc? Chúng ta sống hình thức mà không có cái chất, yêu đương cẩu thả mà không có cái tâm. Hôm nay nói chữ yêu, nhưng thật sự yêu là gì? Yêu là có cảm xúc, hay là nhìn thấy người đó vừa mắt, hay là thấy thích là gọi là yêu? Nếu gọi là vừa mắt thích thì hôm nay thích người này, mai thích người khác, bữa khác người khác, lộng lẫy hơn thích người khác. Vậy cái thích chúng ta vô vàn tình huống, và cảm xúc chúng ta thay đổi từng ngày từng giờ như vậy. Vậy đâu là yêu? Không ai xác định được cái chữ gì là yêu để xây dựng hạnh phúc cả. Tôi xin lỗi nói như vậy là quá đáng, nhưng mà tôi nói một bộ phận không nhỏ. Tuổi trẻ hôm nay đến nhau rất là hời hợt, do hoàn cảnh xã hội đổi thay. cái việc đó chúng ta không quá phong kiến để đóng cửa ở nhà cho những đứa trẻ, hay là phụ nữ mang cái nghĩa khuê môn bất xuất, nhưng mà cũng không đến nỗi là quá đáng để biến lại trở thành cái sự xô bồ hỗn độn trong một cuộc sống xã hội, nhất là hôn nhân. Hôn nhân là đạo trong muôn vàn đạo, có đạo thầy trò, đạo cha mẹ, và chúng ta có gì? Đạo vợ chồng. Vợ chồng đã trở thành cái đạo chứ đâu phải sống cẩu thả là như một cái diện vô giới hạn, thậm chí dung tục như cuộc sống bầy đàn, rồi nói là cuộc sống văn minh. Cái đó trở về thời nguyên thủy hay là văn minh? Cái miệng thì nói văn minh, nhưng mà bản chất lại có cái cách sống lùi dần nguyên thủy. Những cái văn minh đạo lý cha ông gầy dựng đã được hàng nghìn năm bị những cái đám choi choi nó mang cái từ văn minh nó phá vỡ hết. Vậy mà một bộ phận đứng nhìn và im lặng. Cho nên nhân cái lễ cưới, đúng ra tôi không đề cập nhiều đến vấn đề này, tôi chỉ nói liên quan đến hai vị thôi, nhưng mà tôi muốn cho rằng những người cùng tham dự đồng cảm với cô dâu chú rể, đồng cảm với cha mẹ nhà trai nhà gái. Tại sao chọn chùa làm cái nơi lễ cưới khác người như thế này? Cho nên tôi mới nói thêm một cái lĩnh vực rộng, chứ đúng ra thì tập trung cho vấn đề này. Và tôi cũng được anh Minh Tuấn đề nghị là xin cho một giờ, dĩ nhiên là có thể là hơn một chút, các vị cũng thông cảm cho. Và cái mô hình này cần nhân rộng ra để giảm thiểu tối đa các vấn đề bất cập của những đôi vợ chồng trẻ. Họ sẽ biết bắt đầu trân trọng những người bạn đời của mình. Tôi thấy bây giờ đâu có phải trân trọng đâu. Họ vì cảm xúc thì họ đắm đuối trong một giai đoạn, nhưng sau đó từ một người mà họ đắm đuối đó xem như là thánh thần đó, cuối cùng họ xem như rác rưởi bỏ bên đường và trở thành kẻ thù của nhau. Cho nên tôi thấy những cái quỳ cầu hôn đồ này kia cái nợ, tôi nói thật, chỉ là giai đoạn truyền thông, cho nên phô bày kiểu lố bịch, quỳ lại bợ bưng đồ cho cố để mà đem ba cái chuyện đó. Rồi cuối cùng thật sự họ có yêu thương nhau, họ có xem một người bạn đời như thánh thần, như tiên nữ mà họ đã từng làm trước kia không? Rồi mai này khi mà bôi mặt không nhìn nhau, rồi những cái trước đó làm gì? Giả tạo, không có một cái hiểu về cái nghĩa đúng của tình yêu. Và chúng ta không có nghĩ vấn đề để xây dựng một cái tình yêu cho một đôi vợ chồng để hạnh phúc thực thụ cho mỗi gia đình là gì? Các vị chúc tụng nhau là cho vợ chồng trẻ được 100 năm hạnh phúc, nhưng mà ai là người biết cái cách xây dựng hạnh phúc để đi được 100 năm đâu các vị, chỉ thôi. Được bao nhiêu người? Những tầng lớp trước như cha anh các vị, nói cha anh gần quá, tôi cho cha ông các vị, cái mức độ mà đi 100 năm hạnh phúc tương đối đó. Họ có thể là trọn đời bên nhau, dù cái trong quá trình cuộc sống vẫn có những cái chuyện mà lục đục, nhưng mà cơ bản nhất họ vẫn vượt qua được những thử thách để họ đi đến 100 năm. Còn các đôi vợ chồng trẻ bây giờ thì sao? Hở là ly dị đi, hở là ly dị đi, và vô số cái để thách thức nhau ly dị. Tôi nói đó là cái cách nói của những kẻ ngu ngốc. Ly dị thì thằng khùng nào nó cũng làm được, mắc gì cần những con người như thế này. Làm sao để vượt qua được những thử thách xây dựng hạnh phúc đó, thì cái người khôn ngoan đạo lý, yêu thương và bao dung độ lượng, người ta mới làm được chuyện đó. Còn ly dị là đường cùng của hôn nhân thì cái thằng khùng nó cũng làm được, mắc gì đòi hỏi những con người có ăn có học và có vai trò, rồi xách cái đó ra thách thức để chứng tỏ mình. Càng chứng tỏ người ta thấy mình quá là cùng nhục trong suy tư. Tôi không hiểu tại sao trong lòng mọi người lại có những cái suy nghĩ cho là hay bằng những cách rất là tệ. Các vị cứ về chiêm nghiệm lại đi. Đụng chuyện gì cỏn con cũng ly dị đi. Ngu quá, chuyện đó mà không biết giải quyết thì mới là dùng cái từ ly dị đi. Tại sao đi đưa rước con mà xanh nạnh chút cái rồi cái cãi nhau cái ly dị đi. Một bữa ăn có thể trễ nại hoặc không hài lòng, cái nói qua nói lại cái ly dị đi. Sao nó tầm thường đến nỗi mà ghê gớm vậy? người ta nói là cưới nhau là sự chín mùi của tình yêu. Và khi người ta cưới nhau là người ta muốn xây dựng hạnh phúc. Nhưng mà mấy người biết cách làm hạnh phúc và mấy người được tận hưởng hạnh phúc của hôn nhân, đây là vấn đề quan trọng chứ. Đừng nói là cặp vợ chồng nào cưới nhau là họ cũng giống nhau. Xin thưa, ai biết làm hạnh phúc mới có hạnh phúc. Còn lễ cưới là cái cách hợp thức hóa cho một người con trai, một người con gái sống đúng theo quy định của luật pháp hay là đạo lý của xã hội trong mối quan hệ nam nữ yêu đương. Còn việc làm hạnh phúc là một vấn đề vô cùng quan trọng. Nhưng mà thứ nhất, có những gia đình cha mẹ có giúp cho con cái hạnh phúc không? Có những khi tôi nghĩ chẳng những hai đứa nó tranh cãi nhau mà nó dẫn đến bên nội, bên ngoại, bên xuôi, bên gia bắt đầu ra cùng tranh cãi. Chúng ta thấy rằng đạo lý của xã hội loài người có nhiều thay đổi quá. Tôi không muốn tiến sau. Như vậy trở lại, hai đứa cưới nhau, Minh Thiện và Trúc Ly, về mặt tuổi tác trên quy định của luật pháp là con trai con gái được quyền kết hôn là tuổi nào? Minh Thiện nam mấy tuổi? Nam 20. Trúc Ly nữ 18. Như vậy quy định của luật pháp về luật hôn nhân gia đình, nam 20, nữ 18. Ở đây hai vị là 25 và 24 để xác định rằng là đã thừa tuổi kết hôn. Các con nên hiểu sâu một chút rằng 20 và 18 không mang nghĩa là thật sự trưởng thành, mà lúc đó là một người con trai, một người con gái. Về mặt cơ thể học có thể đóng được vai trò làm cha và làm mẹ, nhưng còn rất nhiều thiếu sót. Cho nên ở mức độ tuổi như thế này hoặc là trên hơn nữa, đây là cái cách chọn lựa của những người có vai trò, có tri thức trong xã hội hôm nay. Cho nên kết hôn mà sớm thì nó làm cho gia đình cha mẹ không an tâm. Mặc dù các vị không có sai quấy trong cái việc kết hôn, nhưng mà làm cho người lớn không an tâm. Có những lần thầy chứng minh làm lễ thành hôn cho những đôi vợ chồng trẻ mà ở độ tuổi 19 đôi mươi á, thì thầy căn dặn theo cách khác. Còn những người trưởng thành thầy căn dặn theo cách khác. Thầy căn dặn không mang cái nghĩa như một nhà tâm lý học, như một bác sĩ hay như cha mẹ của các vị dạy dỗ các vị từ kinh nghiệm đời sống hôn nhân. Nhưng mà thầy căn dặn mức độ nhìn nhận theo đạo đức trong lời Phật dạy, cũng như các vấn đề mà xã hội biết được với trách nhiệm của một người thầy. Vì vậy khi các vị kết hôn, thật sự nó xuất phát từ tình yêu thương chân thành với nhau. Thầy xin hỏi riêng, nhưng mà kệ ai nghe nghe, hai người quen nhau bao lâu rồi mới cưới? Hơn một năm rưỡi. Hơn một năm rưỡi cơ bản cũng không phải là dài, nhưng mà cũng không đến đội ngắn lắm. Nào, trong thời buổi hôm nay mà được năm rưỡi là cũng giỏi đó. Thì thầy mong rằng một năm rưỡi thời gian đó cả hai vị đã hiểu được nhau và thật sự cưới nhau là vì kính trọng nhau, yêu đương thật sự, chứ không xuất phát từ cái việc mà vì lý do gì đó của cô dâu hay là vì lý do gì đó của chú rể. Mình yêu một người bạn đời và mình quyết định kết hôn thì điều quan trọng nhất là không phải yêu mặt nổi. Nếu đã quyết định kết hôn thì không có mặt nổi. Yêu được những cái mặt tích cực thì phải yêu luôn những mặt tiêu cực. Ví dụ bây giờ cô dâu có những gì nổi bật trong công ngôn dung hạnh, rồi chú rể có cái gì đã nổi bật trong mọi việc đạo đức, tài năng hay là học vấn gì đó, nhưng mà cũng phải yêu luôn những cái mặt phía sau đó. Nếu đã quyết định kết hôn thì không có giấu được. Và cảm thấy rằng yêu luôn những cái dở xấu của một người bạn đời thì hãy kết hôn. Chứ còn mai này á, anh tính em vậy, rồi mai này em tính anh vậy, thì cái này là sai đó. Không có em tính mà trước đó đã biết rồi. Em biết anh như vậy nhưng mà em vẫn ưng anh. À, cái nổi bật của chồng mình, cái đáng yêu, cái dễ thương, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có cái không đáng yêu và cái đáng ghét. Và bao giờ thấy cái đáng ghét đó cũng đáng yêu luôn thì nó không có vấn đề sau này. Và nếu chưa làm được điều đó thì hãy cố gắng chinh phục trong lòng mình như thế nào, phải làm được chuyện đó. Cũng vậy, ở đây Minh Thiện cũng phải làm được điều đó. Cũng phải yêu cả mặt tích cực và mặt tiêu cực của vợ mình mai này. Cho nên mai này vợ mình có những cái khuyết điểm mà nó lộ dần ra trong ngày tháng mai này, thì lòng dặn lòng trong ngày hôm nay, bất cứ cái gì em cũng đã là vợ anh một nửa của cuộc đời anh, và không có lý do nào mà cái tay này không hoàn chỉnh và dùng cái tay này đập nó được. Bởi vì cái tay này nó có một cái gì sơ sót, lấy cái tay này đập nó thì cả cơ thể này đều đau và tay này cũng đau. Chứ đừng nói là lúc đó đập nó là chỉ có nó đau. Con làm tổn thương và đau lòng vợ thì con chả có miếng nào hạnh phúc, chắc chắn là như vậy. Và ngược lại, con làm tổn thương và đau lòng chồng, con cũng không thỏa mãn và được hạnh phúc điều gì đâu. Vì vậy hạnh phúc của người này là hạnh phúc của người kia, đau khổ của người này là đau khổ của người kia. Cho nên khi tụi con đã chọn cuộc sống hôn nhân rồi thì tụi con như là chim liền cánh, cây liền cành, mặc dầu hai nhưng mà là một. Nên nhớ là như vậy. Và cho đó là nửa của cuộc đời của mình thì lúc đó tụi con mới biết bảo vệ cho nhau. Còn tụi con vẫn thấy vợ là vợ, chồng là chồng thì có cảm giác rằng nỗi đau của nó không phải là nỗi đau của mình. Sai. Nỗi đau của nó là nỗi đau của mình. Và nếu một ai đó cảm thấy nỗi đau của người kia không phải là nỗi đau của mình, các vị không phải yêu nhau. Chắc chắn là như vậy. Các vị không phải đang yêu nhau và không phải thật yêu nhau. Cái đó vì cái gì mà hai người đến với nhau đó thì phải coi lại. Ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng làm gì để xây dựng hạnh phúc? Thông thường thầy sẽ phân tích bài kinh bảy loại vợ này, nhưng mà thời gian không cho phép. Có nhiều bài kinh liên quan đến hôn nhân lắm, nhưng mà kinh bảy loại vợ là một trong những bài kinh thầy thích dùng nhất. Nó phản ánh phù hợp, nhưng mà các vị có thể xem lại những lễ hằng thuận khác. Nếu cần có nguyện vọng để xây dựng hạnh phúc dựa vào đạo đức của Phật dạy thì nên xem. Còn hôm nay thầy không giảng về điều này. Thầy chỉ nói chung những vấn đề cơ bản để hoàn thành một nghi lễ cho đôi vợ chồng trẻ, nhưng không có nghĩa là không dặn dò thêm điều gì. Cần phải dặn dò thêm một vài điều, đó là trách vụ của những người đã nhận tổ chức lễ hằng thuận cho các vị. Vì vậy, cái việc hạnh phúc là ai cũng cần, và cái từ đó rất là sáng giá trong hôn nhân. Nhưng mà đa phần những người cưới nhau làm gì để có hạnh phúc? Các vị đã làm những điều mà phá vỡ hạnh phúc hơn là các vị tập trung cho cái điều xây dựng hạnh phúc. Ích kỷ nhỏ nhen là một trong những cái phá vỡ hạnh phúc. Lười biếng thối thác trách nhiệm là một trong những cái phá vỡ hạnh phúc. Sống không chân thành, giả dối là một trong những cái phá vỡ hạnh phúc. Không thật sự thương yêu người bạn đời của mình, chỉ thương ở bên ngoài là cách phá vỡ hạnh phúc. Không biết kiềm chế, nhẫn nhịn, tha thứ cho một người bạn đời là những cách phá vỡ hạnh phúc. Nhưng mà đa phần chúng ta lại chứa chấp trong lòng về điều đó nhiều hơn là những cái mặt tích cực để xây dựng hạnh phúc. Cho nên để xây dựng hạnh phúc, cơ bản nhất người ta nói là phải có cái tâm. Nhưng mà cái tâm đó là cái gì? Nói một cách vô hình, ẩn dụ, chung chung người ta không có hiểu. Các vị phải thực sự xây dựng được cơ bản là 5 cái tâm. Phải có siêng năng, phải có nhẫn nhục, phải có hy sinh, phải có chân thật và phải có tình thương. Lười nhác là một trong những cái để làm cho những người bạn đời khinh thường, hay là những cái không góp phần để mà phát triển về kinh tế mọi thứ của đời sống gia đình, cũng là những cái dấu hiệu để phá vỡ hạnh phúc. Nóng giận không biết kiểm soát và không có nhường nhịn nhau, nói chuyện không có tế nhị trong các mối quan hệ, đó là những nhân tố phá vỡ hạnh phúc. Vì vậy phải biết ra những điều này. Sống ích kỷ hẹp hòi và vặt vãnh, bắt lỗi từng ly từng tí, kẻ vạch như một con người vạch lá tìm sâu, những sự hẹp hòi như vậy cũng dẫn đến những cái phá vỡ hạnh phúc. Nhất là người con trai không vặt vảnh như vậy. Có những người con trai nhưng mà tánh nhỏ mọn hơn đàn bà là những cái không thể xây dựng được hạnh phúc gia đình. Trước hết, người phụ nữ có lỗi hay không chưa biết. Nhưng mà bản thân của người đàn ông phải trượng phu, phải rộng lượng. Đó là bản chất vốn có của một người đàn ông để gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Không thể nào nhỏ nhen. Vợ có thể nhỏ nhen là mình nhắc nhở, nhưng mà người đàn ông nhỏ nhen vô cùng khó thuyết phục. Bên cạnh đó, không ghen tuông mù quáng cũng là thể hiện sự nhỏ nhen và ích kỷ. Trong cuộc sống xã hội hôm nay mở rộng thì đòi hỏi cái tầm nhìn của mọi vấn đề cần phải cảm thông, và nhất là gia đình nằm trong phương diện tương giao với xã hội. Tôi không nói tất cả, nhưng mà tại sao showbiz nó ít có hạnh phúc? Bởi vì cái tính chất của công việc nó có cái mối quan hệ rộng quá. Vì vậy một người bạn đời dễ bị tổn thương và nhạy cảm trong rất nhiều tình huống, dù cho đó là nghề nghiệp. Cho nên đa phần họ rất khó hạnh phúc. Có thể do vô tình tính chất công việc, mà cũng có thể do lợi dụng cố ý. Vô số trường hợp. Nêu ra điều đó để nhằm cái gì? Để nói rằng là kinh nghiệm những người đi trước và một vài trường hợp, người con trai hay là người con gái muốn xây dựng hạnh phúc là phải rộng lượng nhìn nhau, biết tha thứ thật sự cần thiết là để bảo vệ hạnh phúc. Cho nên phải có cái tâm hy sinh, có tâm nhẫn nhục, biết kiềm chế trong những tình huống. Mà đúng ra có thời gian thầy giải thích chiếc nhẫn cưới này sâu sắc thì các vị sẽ hiểu được nghĩa này nhiều hơn. Nhưng mà rất có thể là thầy không giải thích nhiều hơn về điều đó. Rồi, siêng năng. Tức là ở đây không thể lười biếng. Con đường đến hạnh phúc hay là thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Vì vậy đừng ý lại vào gia sản của gia đình cha mẹ, cũng đừng ý lại vào vợ hay là vào chồng. Nếu chúng ta có cái ý lại như vậy, chắc chắn rằng không xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Có một người Phật tử thì hỏi như thế này: cô này thì là làm trong ngân hàng, còn người bạn trai thì hằng ngày thích chơi game. Người bạn gái với người bạn trai này chuẩn bị cưới nhau, cho nên người con gái mới khuyên người con trai là anh đừng chơi game nữa, hãy tìm công ăn việc làm này kia mọi thứ. Thì người con trai trả lời như thế này: có em làm đủ rồi, cần gì anh. Và cô này phân vân là không biết cách chọn lựa người bạn đời của mình có phù hợp không, và người bạn đời như vậy có hạnh phúc cho mình không. Cho nên hỏi mọi người, và hầu như tất cả mọi người đều cho rằng là không hạnh phúc. Như vậy một người con trai trả lời một câu quá kém cỏi, lười biếng và chưa cưới nhau đã ỷ lại và muốn dựa dẫm người khác cho cái việc ham chơi bời của mình. Người con trai như vậy còn đâu là chỗ nương tựa và còn đâu là tin cậy. Những câu trả lời rất là kém cỏi và ngu ngốc, nhưng mà nó lại phản ánh bản chất vốn như vậy thì không có cách trả lời khác được. Đây là một trong những kinh nghiệm để giúp nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Và trong hai yếu tố rất quan trọng nữa là chân thật và tình thương. Vợ chồng không có giấu giếm và gian dối. Chân thật là điều đương nhiên. Mọi việc cần phải nói cho vợ hiểu, và vợ mọi việc cần phải nói cho chồng hiểu. Không nói cho nhau hiểu một cách chân thành thì rất khó để được người khác thông cảm. Có những việc biết rằng nói ra vợ và chồng rất khó thông cảm thì kiên nhẫn để nói nhiều lần. Và một người khôn ngoan, tôi nghĩ là có cách để thuyết phục cho một người bạn đời của mình về vấn đề đó. Một ngày không được thì nhiều ngày, ngồi dai phai nát. Cho nên có thể việc đó mình giấu là vì mình nghĩ là nói ra không được thông cảm, nhưng mà nên tìm cách nói và chuẩn bị trước rằng rất khó thông cảm, cho nên chuẩn bị nhiều lần để nói và thời gian dài để nói. Đây là những cái bí quyết hay là cái kinh nghiệm trong cái việc để thương thuyết một vấn đề có thể khó. Như vậy vợ chồng đừng nghĩ lại là vợ là chồng rồi thì nó không có gì. Mình không cần cẩn thận, đôi khi mình suồng sã và cẩu thả. Xin lỗi, vợ hay là chồng cần phải giữ nhiều hơn. Đừng để một ngày nào đó hai vợ chồng nhàm chán bởi những cái cẩu thả và xem thường của một người bạn đời. Hồi đó là bạn trai bạn gái, cho nên hai vị cẩn thận với nhau, từng lời ăn tiếng nói, cẩn thận từng cái áo cái quần, cẩn thận từ cái trang điểm. Vậy mà khi cưới nhau rồi, những cái cẩn thận đó không còn. Nhưng mà ta nghĩ vợ chồng không cần, sự thật rất cần. Bởi vì những cái đó nó trở thành những cái khuyết điểm và nhàm chán một cách rất là vô hình trong lòng hai người. Hai bạn của chúng ta là người phàm chứ không phải là thánh thần. Minh Thiện là thánh hay là người phàm? À, người phàm. À, Trúc Ly thánh là phàm. À, phàm mới đi cưới nhau chứ. Và nếu đã là phàm thì nó mang nghĩa gì? Trong lòng đầy nghi kỵ, sân si, ích kỷ và hẹp hòi. Và con người là phàm thì vẫn thích cái đẹp, vẫn thích cái hấp dẫn, vẫn bị lôi cuốn bởi nhiều thứ dục vọng khác, chứ không hẳn là một người bạn đời. Phải khẳng định rất rõ là như vậy. Vì vậy con người làm nhàm chán một cách rất vô tình cho những tháng ngày sống chung với nhau, đó là những dấu hiệu rạn nứt mà chúng ta không hay. Cần phải giữ lễ, cần phải nghĩ gì đó cho bản thân, cần phải sạch sẽ, dáng khéo, gọn gàng, cần phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, cần phải có những cái khoảng cách tế nhị khi cần. Tất cả những cái đó nó góp phần xây dựng thêm hạnh phúc. Cái này phải cố gắng suy nghĩ và lắng nghe. Vì việc này là việc của hai vị, chứ không phải là việc của những người khác. Những người tham dự với các vị là vì thương các vị, vì ủng hộ cho cái việc hôn nhân của các vị. Có thể người ta bàng quan, nhưng mà mình là không được bàng quan. Cho nên là suy nghĩ những cái chuyện như thế này, thầy muốn góp phần cho các vị là những bạn trẻ, dù 24, 25 tuổi, nhưng mà so với trường đời còn dài, các vị vẫn còn có cái gì đó rất giới hạn. Phải cẩn thận hơn. Đừng đợi đến mức độ là khó giải quyết và dẫn đến các vấn đề phức tạp hơn, như là thách thức nhau ra tòa ly dị rồi đó, thì đừng để lúc đó mới suy nghĩ. Mọi việc cần phải chuẩn bị và xây dựng trước, và tốt nhất là đừng bao giờ có vấn đề đó xảy ra trong cuộc đời hôn nhân. Đó là điều rất là quan trọng. Điều nữa là tình thương. Tình thương nói rất dễ, và khi yêu đương vì cảm xúc thì các vị cảm thấy thương rất dễ. Nhưng mà mai này sống bên nhau rồi, lúc đó đã quen quá rồi, còn tình thương hay không mới là quan trọng. Và lấy cái gì để làm chất liệu tình thương đó mới là quan trọng. Còn ban đầu tình thương không khéo nó là một dạng lửa rơm, hay là một dạng lửa xăng. Nó cháy rất là dữ dội, nhưng mà rồi nó tàn rất là sớm. Vì vậy những tháng ngày đầu không quá quan trọng khi nói đến tình thương. Nhưng mà phải hiểu rằng mai này chất liệu nào để hàn gắn, để nối kết, để hóa giải các vấn đề, để giúp cho các vị vượt qua. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên để thương một người, chúng ta phải sống như thế nào, hy sinh, chia sẻ, đạo đức như thế nào cho một người bạn đời, không thể tự nhiên yêu được. Cho nên cái nghĩa, cái tình nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Một người chồng đã làm gì cho vợ để trở thành những ấn tượng suốt đời không quên? Một người vợ đã làm gì cho chồng để trở thành ấn tượng suốt đời không quên? Trong đó sự hy sinh cho chồng và hy sinh cho vợ là những ấn tượng. Giúp nhau vượt qua được những khó khăn là những ấn tượng. Biết tha thứ những lỗi lầm của nhau là một trong những ấn tượng. Nhớ là như vậy. Người này tha thứ được lỗi lầm của người kia, người kia sẽ nhớ và tha thứ lỗi lầm của người này. Vì vậy tha thứ lỗi lầm của nhau là một trong những điều vô cùng quan trọng. Hãy chọn lựa những cách sống khôn ngoan cho cuộc sống hôn nhân hôm nay và ngày mai. Và mong rằng hai bạn có duyên lành với Phật Pháp, có được sự ủng hộ từ cha mẹ để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, vượt qua những thách thức của xã hội, vượt qua những mặt giới hạn của cảm xúc, để lúc nào cũng giữ tình thương cho nhau và cùng dìu dắt để giúp nhau đi trên đoạn đường hôn nhân để đạt được mục đích trăm năm hạnh phúc. A Di Đà Phật. Giờ này thì đến giờ trao nhẫn của các vị, thì tôi chỉ nói một cách tắt thôi. Thật ra nhẫn cưới nó thuộc về nhẫn lễ, nó không tính theo cái vấn đề gọi là nạp tài gì đó, phải không? Trong cưới kết hôn người ta có cái nạp tài gì đó, nó không tính vào cái chuyện mà của hồi môn nạp tài gì đó, nó không có. Nó là nằm ngoại lệ. Hồi môn nạp tài muốn cho 100 cây, 1000 cây, 50 cây gì đó, bao nhiêu nhà cửa gì đó, thoải mái. Nó không có sự giới hạn của nó, tùy điều kiện của mỗi gia đình. Nhưng mà cái này nó không tùy điều kiện. Nó là một chiếc nhẫn lễ. Tại sao trong hôn nhân nó phải có trao nhẫn cưới? Chúng ta đừng nghĩ rằng ai cưới là trao nhẫn nhau, rồi tôi cưới tôi cũng trao nhẫn nhau là xong. Sai. Nhẫn này có thể mua được bất cứ lúc nào, khi ra tiệm kim hoàng thì nhất gì lễ cưới phải làm như vậy, nếu nó không dính dáng tới vấn đề ràng buộc trong hôn nhân. Vì vậy, cái việc kết hôn trao nhẫn cưới là một trong những cái thuộc về, một trong những nghi lễ của hôn nhân. Đừng xem trao lễ cưới như một cái thông lệ thói quen. Sai rồi. Cho nên cái chiếc nhẫn này không đòi hỏi là bao nhiêu chỉ hay là bao nhiêu, là đính bao nhiêu hạt kim cương gì đó, nó không quan trọng này. Nó chỉ là nhẫn lễ mà. Cơ bản nhất nó chỉ cần 5 phân cho mỗi chiếc thôi. Dễ biểu hiện rằng là mỗi người chúng ta là một nửa. Cho nên người ta nói là bạn có tài giỏi đến đâu bạn cũng chỉ là một nửa. Một nửa còn lại bạn phải đi tìm là vậy. Hôm nay tìm gặp chưa? Hả? À, ngồi sát bên đó mà không gặp nữa thì thôi á con. Như vậy thì ở đây, một người ngồi kế bên mình là một nửa của cuộc đời mình. Và hiểu rằng kể từ ngày hôm nay, Minh Thiện không thể sống bằng một nửa của bản thân. Nếu thầy chẻ đôi con ra con sống nổi không? Và thầy chẻ đôi Trúc Ly ra, Trúc Ly sống nổi không? Biết rằng là chẻ đôi ra là không thể sống nổi. Như vậy chỉ là trọn vẹn mới sống được. Thì hai vị ngày hôm nay là một nửa của đôi đã ghép thành một. Cho nên đây là cách mà hồi nãy thầy nói là nỗi đau của người này là nỗi đau của người kia, hạnh phúc của người này là hạnh phúc của người kia. Vì vậy không được nuôi dưỡng và nghĩ cách để làm đau một người bạn đời chung sống. Và kể từ ngày hôm nay quyết định trong cuộc đời còn lại là không ứng xử một cách thô bạo, nhất là Minh Thiện không sử dụng cái này. Này là cái gì vậy? Và cũng không sử dụng cái này. Là cái gì vậy? Khi sử dụng cái này là việc của thô bạo. Và xem rằng cái ứng xử và hiểu biết rất là cạn mỏng, người ta mới sử dụng thô bạo như vậy. Người trí không ai xài cái này, không ai xài cái này. Cho nên mọi vấn đề có thể gặp phải bế tắc thì hãy suy nghĩ cách gì tốt nhất, nhưng mà hạn chế tối đa việc làm tổn thương người bạn đời. Và ngược lại Trúc Ly cũng vậy, không sử dụng cái này. Và cũng không sử dụng cái mà gọi là miệng lưỡi binh khí đó. Đừng như vậy, phải chọn lời khôn ngoan nhất, phải chọn những lời tốt nhất. Và dù chồng có nói những gì rất khó nghe nhất, con cũng phải như vậy. Chuẩn bị cái gì để làm sao một đứa mất kiểm soát thì đừng để cả hai. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy trong chiếc nhẫn này nó mang cái nghĩa là vậy. Tại sao nó không gọi là từ khác? Tôi nhớ là này nó có rất là nhiều từ gọi mà. Hình như là cái khâu gì đó, cà rá gì đó, đúng không? Đeo vào này nó có nhiều tên gọi, nhưng tại sao ta dùng chữ nhẫn? Chữ nhẫn đây là gửi gắm vào đây một lời khuyên. Một lát hai vị đeo cho nhau, thầy cũng phải dặn vậy. Dặn nhau là nhẫn để chi? Để kiềm chế. Biết tha thứ, nhịn nhường và kiềm chế. Thì một lát nữa Minh Thiện đeo chiếc nhẫn này vào trong tay Trúc Ly. Thì trước khi đeo vào, Minh Thiện phải nói: anh trao em chiếc nhẫn này để mai này có những lúc mà anh mất kiểm soát, anh nói lời khó nghe, anh thể hiện một hành động thô tháo, thì em cũng thương anh, vì anh và vì gia đình, hãy nhẫn nhịn để giúp anh vượt qua. Và Trúc Ly đã đeo vào, có nghĩa là Trúc Ly nhận lời đó. Rồi Trúc Ly trao chiếc nhẫn lại cho chồng. Trúc Ly cũng nói như vậy: em trao anh chiếc nhẫn này để có những lúc em không kiểm soát được mình, em có những lúc khó chịu, bực dọc, em có thể nói và hành xử những điều khó nghe và những điều khó chấp nhận. Thì anh hãy vì em, thương em, nhẫn chịu để giúp em vượt qua. Và Minh Thiện đã chấp nhận đeo vào. Thì hai người đã hứa nhau rồi, có sự chứng minh của quý thầy, có sự chứng dự của cha mẹ họ hàng đôi bên, thì mai này không có bị tổn thương và tự ái. Bởi vì hứa rồi không tự ái, còn không hứa là tự ái. Ví dụ bây giờ hứa rồi thì mai này Trúc Ly nó có nói lỡ nó có cái gì đó thì Minh Thiện vẫn kiềm chế được. Còn nếu mà không mặc định nhau trước, lỡ Trúc Ly nó có làm gì làm thì Minh Thiện sao? Bà là vợ tôi chứ bà nội tôi sao mà làm dữ vậy, có phải không? Rồi ngược lại Minh Thiện là làm gì thì Trúc Ly cũng nói: ông là chồng tôi chứ ông nội tôi sao dữ vậy. Cứ ông nội bà nội lẹn hồi là tanh bành. Thì ở đây hạn chế cái sự ông nội hay bà nội đó, thì cái ngày cưới sẽ tự hứa nhau. Vì vậy mai này vợ hay là chồng có những cái gì khó nghe và làm cho một trong hai khó chịu, thì cái người này có thể chuẩn bị phát ngôn, nhưng mà nhìn chiếc nhẫn nhớ rằng hứa rồi. Ví dụ vợ mà có lãi nhãi gì chuẩn bị mở lời, cái ba la cái thấy chiếc nhẫn cái em yêu quý của anh à. Tức là mình đã hứa nhau rồi, chứ không có nổi máu và không có mà tự ái. Rồi ngược lại Trúc Ly cũng thế. Đây là những cái khôn ngoan mà đã biết rằng rất khó ai có thể trọn vẹn trong suốt cuộc đời sống bên nhau, cho nên hứa nhau từ ban đầu là vì vậy. Là nghĩa thứ hai của chiếc nhẫn. Nghĩa thứ ba của chiếc nhẫn là mang cái nghĩa là lễ. Năm ngón tay này nhẫn cưới đeo ngón nào? Minh Thiện, ngón đó ngón gì? Áp út có nghĩa gì? Trúc Ly hả? Nhẫn cưới đeo ngón nào? Ngón đó ngón gì? Năm ngón tay con mà cũng không biết ngón gì. Ngón này biết ngón gì không? Ngón này biết ngón cái hả con? Ngón này ngón trỏ hả? Ngón này ngón giữa, ngón này ngón danh, ngón này ngón út hả? Vậy đeo ngón nào cũng được, mắc gì phải đeo ngón này? Cái ngón này tại sao trong hôn nhân phải đeo? Nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, cái ngón này là về mặt tâm lý học đó, là người ta xác định ngón này là ngón nhiều mút thần kinh cảm giác nhất. Cho nên về tình yêu người ta chọn ngón này để đeo. Thứ hai, ngón này là ngón lễ. Khi kết hôn rồi đã mặc định về xã hội văn hóa đeo ngón này để chi? Để mình biết ai là người kết hôn và ai chưa kết hôn. Ví dụ đi đến một dạ hội đông người, người ta tránh đi cái việc vô lễ khi biết một người đã có chồng hoặc có vợ mà mình cư xử không đúng mức. Nhờ chiếc nhẫn này để người ta biết rằng người đó đã có chồng và có vợ nên người ta khoảng cách. Nó đã là mặc định của xã hội, cho nên đã, đang hay là sẽ đính hôn thì người ta sẽ đeo ngón này. Vậy thì một người con trai, một người con gái, một người đàn ông, một người đàn bà, khi nhìn thấy một người có chiếc nhẫn này, biết rằng họ đã có gia đình, thì tuyệt đối không có những cái cách cư xử vô lễ để xúc phạm hay là để làm ảnh hưởng đến cái danh dự uy tín gì đó. Nó là như vậy, mặc định xã hội mà. Không lẽ đến đông người chúng ta sẽ nói rằng tôi có chồng rồi nghe, hay là tôi có vợ rồi nghe. Nói câu vô duyên, của mình mày có à? Không ai ăn nói vô duyên vậy, cho nên người ta đeo là đủ rồi. Rồi, người không đeo mang nghĩa gì? Cơ bản nhất người không đeo mang nghĩa là vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Tức là người ta biết rằng người không đeo là họ đã không có gia đình vì lý do gì đó. Thì cái việc này người khác có quyền thậm chí gợi ý hay gì đó, đó là việc của xã hội. Cho nên chiếc nhẫn không hề đơn giản. Khi mà đám cưới chúng ta trao cho nhau hay là đeo vào nhau, nó quan trọng như vậy, nó mới trở thành nhẫn cưới và nhẫn cưới là một nhẫn lễ chứ không phải là quà. Nhớ là vậy, thầy chỉ giải thích một cách rất là tóm tắt. Và đây là một cái đám cưới mà thầy làm ngắn nhất trong hàng trăm đám cưới thầy đã từng làm. Vì thời gian của gia đình các vị chỉ yêu cầu như vậy, thầy không có lạm dụng và không nói thêm hơn. Thầy cũng dừng lại cái lời chia sẻ tại đây. Lời cuối cùng, thầy nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả các vị cũng như đương sự là tân lang tân nương. Tụi con sẽ nương vào đạo đức Phật dạy, sống có nghĩa có tình, vượt qua những thử thách để sống trọn đời bên nhau, trăm năm hạnh phúc. A Di Đà Phật.